12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, vậy ta ở nhà chờ ngươi. Trần Điềm đã đi qua một lần Trần Túy nhà, cho nên hắn lần nữa mời nàng đi chơi nhi, cảnh giới của nàng tâm cũng không có lần trước đại. Tốt, lần trước nói xem phim đều không có nhìn, lần này có thể bổ sung, nói xong nàng lại cau mày một cái. Giống đang tự hỏi, thế nhưng là ta cảm giác ngươi không có thời gian đi, trong khoảng thời gian này Trần Túy trên cơ. Bản đều là buổi chiều 3-4 điểm mới tan tầm, mà thời gian này, mục đích chính là nàng chuẩn bị mở tiệm thời gian. Hai người làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn tương phản, mỗi ngày có thể thời gian gặp mặt cũng chỉ có buổi trưa này đáng thương 1 giờ. Đây là nhường Trần Túy khó mà chịu được sự tình. Hắn không biết người khác yêu đương là dạng gì tình huống. Thế nhưng là hắn, mỗi thời mỗi khắc đều muốn thấy Trần Điềm Mani cuối tuần ta có thay phiên nghỉ ngơi. Thứ tư, à, vậy thì tốt quá, Trần Điềm giống như là đạt được bánh kẹo tiểu hài. Con mắt lóe sáng tinh tinh, ta thứ năm cửa hàng nghỉ, chúng ta có thể chơi 2 ngày. Trần Túy mắt sắc có chút trầm xuống. Hắn mặc dù biết Trần Điềm nói chơi là 10 phần thuần khiết chơi, nhưng hắn lại khống chế không nổi chính mình một chút kiều diệm ý nghĩ. Vậy cái này 2 ngày, ngươi phải ở đến nhà ta tới sao? Thanh âm của hắn nhu hòa êm tai, mang theo chí mạng dụ hoặc. Trần Điềm trái tim bịch nhảy một cái, bên tai cũng đi theo đỏ lên. Cái gì? Ở tại nhà hắn cùng đi nhà hắn chơi thế nhưng là hai khái niệm mà đi, Trần Túy nói. Gần nhất ta tương đối bận rộn, hai chúng ta có thể thời gian gặp mặt quá ít, cho nên ta từng phút từng giây đều không nghĩ lãng phí. Đã thứ tư thứ năm đều có thể gặp mặt, vậy dứt khoát ngay tại ta nơi đó ở lại đi, tiết kiệm trên đường thời gian, hắn nói đến chững chạc đàng hoàng. Nghe vào 10 phần có đạo lý, Trần Điềm hơi khẽ cau mày suy nghĩ, hắn liền toát ra một tia ủy ủy khuất khuất thần sắc. Phảng phất tại lên án nàng nhẫn tâm vứt bỏ hắn, Trần Điềm lập tức buông ra lông mày, cảm thấy cùng học trưởng cùng một chỗ không cần suy nghĩ. Học trưởng nói cái gì đều đối, nhưng là, ta muốn làm sao cùng người trong nhà nói. Nếu như nói thực cho ngươi biết bọn hắn nàng muốn đi Trần Túy trong nhà ở một đêm bên trên, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không đồng ý à. Vấn đề này cũng làm cho Trần Túy phạm vào khó. Coi như hắn cam đoan sẽ không theo Trần Điềm phát sinh chút gì, cha mẹ của nàng cũng sẽ không yên tâm nàng đến nhà mình ở đây đi. Huống chi hắn còn cam đoan không được, nếu không ta nói với bọn hắn ta cùng bằng hữu đi du lịch. A thị bên cạnh liền có cái suối nước nóng Sơn Trang. Đến đó phao cái suối nước nóng đến cái 2 ngày 1 đêm du lịch. Cũng là phi thường phù hợp suy luận. Trần Túy nhìn xem nàng trầm mặc một hồi, thử thăm dò hỏi, dạng này có thể hay không không tốt lắm. Ân, chỉ cần không bị phát hiện liền sẽ không, cứ quyết định như vậy đi. Ân, sự tinh thỏa đàm. Trần Túy cao hứng đồng thời, lại có chút khó chịu, ngươi cứ như vậy yên tâm ta. Chính hắn đều cảm thấy mình yêu cầu này đường đột, không nghĩ tới Trần Điềm không chút cân nhắc liền đáp ứng xuống tới. Trần Điềm mím môi, khổ sở nói, kỳ thật không thế nào yên tâm, nếu không chuyện này coi như xong đi. Ta nói đùa, Trần Túy ngồi nghiêm chỉnh, cùng với nàng cam đoan, ta chỉ là muốn cùng ngươi có bao nhiêu một điểm ở chung thời gian. Sẽ không bắt buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm mà đi, Trần Điềm đứng đắn gật đầu. Ân, ta cũng là nói đùa. Trần Túy trầm mặc một hồi, thấp giọng nở nụ cười. Trần Điềm nhìn xem hắn cúi đầu buồn cười dáng vẻ, giơ tay lên bên nước trắng uống một ngụm mà ni, nàng còn là lần đầu tiên trêu đùa Trần Túy. Giống như có chút nhẹ nhàng, bình thường đều là học trưởng đùa nàng, kỳ thật đùa học trưởng cũng không phải khó như vậy. Lúc nghỉ trưa ở giữa chỉ có 1 giờ, hai người cơm nước xong xuôi, Trần Túy liền lại trở về trong đài công tác, Trần Điềm vẫy tay đem hắn đưa tiễn. Mới đi bãi đỗ xe tìm xe của mình, kỳ thật trận này, không chỉ là Trần Túy muốn gặp nàng, nàng cũng rất muốn gặp Trần Túy, nàng cũng hy vọng Trần Túy có thể tùy chỗ hầu ở bên người nàng. Có thể ý nghĩ này quá xa xỉ, tất cả mọi người có chính mình sự tình phải bận rộn. Bất quá, ngẫu nhiên xa xỉ cái hai ngày, vẫn là có thể có. Nghĩ đến thứ tư tuần sau thứ năm, Trần Điểm liền nhếch lên khóe miệng, hì hì cười hai tiếng. Buổi chiều Trần Nhất Nhiên sau khi tan học, chính mình ngồi xe trường học trở về nhà. Hôm nay cữu cữu trở về đến so với hôm qua sớm. Hắn lúc về đến nhà, hắn đã đang giúp hắn chỉnh lý hành lý. Trần Nhất Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, cữu cữu, ngươi đang làm cái gì? Trần Nhất Nhiên nhìn xem bầy ở trong phòng khách dương hành lý nhỏ. Khóe miệng nhịn không được kéo ra. Trần Túy phủi tay, ngồi dậy nói, ngươi trở về thật đúng lúc. Cuối tuần ngươi muốn dẫn đi đồ vật, chính mình thu thập một chút. Thế nhưng là còn có nhiều như vậy trời ạ, không cần vội vã như vậy a. Hắn cũng không phải lần thứ nhất tham gia trường học hoạt động tuần. Trước kia chưa thấy qua cữu cữu tích cực như vậy a. Cũng không có mấy ngày, dương hành lý ta lấy cho ngươi ra, có cái gì muốn dẫn chính mình đi đến trang, ta đi đón lấy nấu cơm đi. Trần Tùy nói xong cũng đi tới trong phòng bếp. Trần Nhất Nhiên nhìn xem trong phòng khách dương hành lý, cảm thấy nó phẳng phất tại tự nhủ, mau cút đi. Ngoặc kép, hắn đứng tại trong phòng khách đối dương hành lý phát một lát ngốc. Bỗng nhiên phúc lâm tâm trí, vọt tới trong phòng bếp đi hỏi Trần Túy, cữu cữu, chẳng lẽ ngươi cuối tuần thật đem Điềm Điềm tỷ tỷ hẹn đến trong nhà đến ở? Không nghĩ tới a, trước đó hắn đề xuất đề nghị này thời điểm, cữu cữu còn tại trước mặt hắn giả thanh cao, kết quả quay đầu liền đem người hẹn đến trong nhà đến rồi. Hai ngày, Trần Túy đem đồ ăn lên nồi, rút sạch nhìn Trần Nhất Nhiên một chút. Nàng chỉ ở bên này ở hai ngày, Trần Nhất Nhiên biểu tình biến hóa. Nhìn Trần Túy thân sắc giống như là đang nhìn một cái đại sắc lang. Chúc ngươi cùng Điềm Điềm tỉ tỉ trôi qua vui sướng. Trần Nhất Nhiên vứt xuống câu nói này, chạy ra phòng bếp. Trần Điềm bên kia, cũng tại vì đi Trần Túy nhà tích cực chuẩn bị, tâm tình kích động đến phảng phất thật là cùng bằng hữu ra ngoài du lịch bình thường. Vương Thục Chân nữ sĩ nghe nàng buổi sáng bắt đầu, gian phòng bên trong vẫn không có yên tĩnh quá, không kiên nhẫn đi lên gõ gõ của nàng nhóm, ngươi ở bên trong đinh linh bang lang làm cái gì? Không có gì, ta đem ta dương nhỏ bỏ ra tới, Chân Điềm dương nhét vào phòng giữ quần áo phía trên nhất cái hộp. Tủ kia, nàng rời cái ghế quá khứ, mới với tới, Vương Thục Chân nữ sĩ đẩy cửa đi tới. Gặp nàng trên giường loạn thất bát tao đặt vào một đống lớn quần áo. Nhíu nhíu mày hỏi nàng, ngươi muốn đi đâu chơi sao? Ân, cùng một người bạn hẹn đi tắm suối nước nóng. Hai ngày một đêm monster, bằng hữu. Vương Thục Chân nữ sĩ hiện tại đối Chân Điềm bằng hữu 10 phần mẫn cảm. Bạn trai, ngoặc kép, ách, giống như cũng coi như. Thật là cùng Trần Túy Nhi a. Gặp Chân Điềm không nói lời nào. Vương Thục Chân nữ sĩ cảm thấy mình đoán đúng, các ngươi định mấy cái gian phòng, ngoặc kép, không phải rồi, là một nữ tính bằng hữu trong cửa hàng khách quen, ngươi không quen biết. Trần Điểm mau đem Chu Linh đẩy ra cản thương, nàng cùng Chu Linh quan hệ không tệ, nhưng nàng người nhà cũng không nhận ra Chu Linh, tìm nàng đương cái này tấm mộc chính xác nhất bất quá. À, vậy ngươi lúc nào thì đi à? Vương Thục Chân nữ sĩ nói, lại nhìn về phía bị Chân Điềm mở ra một đống lớn quần áo. Liền đi hai ngày, muốn dẫn nhiều như vậy quần áo sao? Mà lại tắm suối nước nóng không đều là cởi hết phao sao? Vẽ vời thêm chuyện cởi hết phao, mấy chữ cho Chân Điềm lớn lao kích thích. Nàng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt đột nhiên đỏ lên, phao, ngâm trong bồn tắm là cởi sạch. Nhưng là ra vẫn là phải mặc quần áo a. À à, ngươi đừng quản ta, chính ta sẽ thu thập. Chân Điềm đẩy Vương Thục Chân nữ sĩ đi ra ngoài. Vương Thục Chân nữ sĩ cũng lười để ý đến nàng, trước khi đi lại hỏi một câu, ngươi chừng nào thì đi? Thứ tư tuần sau. Thứ tư tuần sau ngươi hôm nay ở chỗ này thu thập cái gì? Ta sớm chuẩn bị một chút a. Đi, ngài mau đi ra đi, đem Vương Thục Chân nữ sĩ đẩy lên bên ngoài cửa. Trần Điềm đóng cửa phòng, thuận tiện đã khóa lại. Hô, thật dài thở ra một hơi. Trần Điềm nhìn xem chính mình lật ra tới một đống lớn quần áo sầu muộn. Muốn tại học trưởng trong nhà ở một đêm, cái kia còn đến chuẩn bị áo ngủ. Nàng mang cái nào một bộ áo ngủ quá khứ a? Trần Điềm yên lặng bưng kín cái mũi của mình, chỉ là ngẫm lại muốn tại học trưởng trước mặt mặc đồ ngủ. Nàng cũng có chút không chịu nổi, nàng vẫn chậm chậm, cầm điện thoại di động lên tại trên website tìm tòi một chút lần thứ nhất đi nhà bạn trai ở mặc. Cái gì áo ngủ tốt? Đám dân mạng đáp án đủ loại, tổng kết một chút chủ yếu có trở xuống mấy điểm, không xuyên tốt nhất, càng gợi cảm càng tốt, bạn trai thích loại nào liền mặc loại nào. Trần Điềm đem bình luận xem hết, cuối cùng tuyển một bộ tay áo dài quần dài áo ngủ. Giày vò cho tới chưa? Lúc ăn cơm luôn luôn là rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút. Nàng cầm điện thoại cùng Trần Túy phát sẽ tin tức, Trần Túy liền nói phải đi họp. Trần Điềm trở về cái ok thủ thế, đem tài khoản hoán đổi đến tiểu hào, chuẩn bị cùng các bạn rượu làm nhảm tán gẫu. Chu Kha dã hôm qua lại tìm nàng, bất quá nàng gần nhất đăng nhập tiểu hào tần suất càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ mới nhìn rõ, Phổ Lâm Ni một thế, hôm qua Thiên Tuệ Tuệ nói cho ta, Trần Nhất Nhiên vì nàng trong trường học đánh nhau, còn bị mời ra trường Godzilla. À, đúng nga. Chu Tuệ Tuệ là cháu gái của ngươi Godzilla, ngại ngùng hiện tại mới nhìn đến, che mặt, Chu Kha Dã ngay tại ăn cơm trưa, thấy được nàng gửi tới tin tức, liền cầm điện thoại hồi phục lại tới, Phổ Lâm Ni một thế, ngươi gần nhất rất bận sao, thường xuyên đều không online dáng vẻ Godzilla, ân, xem như thế đi nàng vội vàng yêu đương, Phổ Lâm Ni một thế, ta nghe Tuệ Tuệ nói. Ngày đó Trần Nhất Nhiên cữu mụ cũng đi. Trần Điềm, ngoặc kép, Chu Kha Dã phát xong cái tin tức này, vẫn chờ lấy Trần Điềm hồi phục. Trước đó Chu Tuệ Tuệ nói cho hắn biết, Trần Thúy mang theo Trần Nhất Nhiên cữu mụ cùng đi trường học lúc. Hắn liền suy đoán người kia có phải hay không là Trần Điềm mà đi nếu quả như thật là nàng. Là nói rõ hai người bọn họ đã ở cùng một chỗ sao? Ngồi đối diện hắn Lưu Vận gặp hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn. Đùa cợt cười một tiếng. Làm sao vậy? Godzilla rốt cục hồi ngươi tin tức. Lần trước hắn nhìn cái tin tức, liền chạy tới A Thị đi tìm ngươi. Lại còn thật bị hắn đã tìm đúng. Lưu Vận là thế nào đều không nghĩ tới. Cái kia ở trong nhóm nghe một bang đại lão ra lái xe Godzilla. Vậy mà lấy của ngươi sẽ là nữ. Chu Kha Dã không có trả lời, hắn còn đang chờ Trần Điềm hồi phục, tại hắn cực nóng nhìn chăm chú, điện thoại rốt cục lại chấn động một cái. Godzilla, ha ha ha ha, kỳ thật ngày đó cùng học trưởng cùng đi người là ta rồi. Chúng ta vừa vặn hẹn ăn cơm. Chu Kha Dã lông mày nhẹ nhàng khẽ động. Câu trả lời này cũng không có nhường hắn dễ chịu bao nhiêu. Người khác tại C thị. Mà cùng ở tại A Thị Trần Điềm cùng Trần Túy có thể tùy thời ước ăn cơm đi Godzilla. Người cháu gái không có sao chứ, ngày đó đều sợ quá khóc Phổ Lâm Ni một thế. Không có việc gì, liền là dọa sợ, ngủ một giấc liền tốt. Trần Điềm còn tại biên tập tin tức. Đối diện Vương Thục Trần nữ sĩ đã không thể nhịn được nữa. Lúc ăn cơm không muốn một mực chơi điện thoại, Trần Điềm trước mặt cái bàn bị nàng vỗ mạnh một cái. Dọa đến nàng điện thoại đều kém chút rơi mất, biết nàng cực nhanh cho Chu Kha Dã hồi phục một đầu tin tức. Liền đem điện thoại lock screen bỏ qua một bên, chuyên tâm ăn cơm đi. Mấy ngày kế tiếp, Trần Túy cùng Trần Điềm vẫn là chỉ có thể ngẫu nhiên tại ăn cơm buổi trưa lúc ngắn ngủi gặp một lần. Nhưng nghĩ tới thứ tư thứ năm có thể có hai ngày thời gian cùng một chỗ. Phân biệt cũng liền lộ ra không có khó như vậy qua. Chủ nhật buổi tối, Trần Nhất Nhiên ấp úng đem mình đồ vật thu thập xong. Cho Trần Túy cùng Trần Điềm đem chỗ đằng ra. Sáng sớm hôm sau an vị xe trường học đi trường học cửa tập hợp. Bởi vì muốn rời nhà một tuần, những người bạn nhỏ khác trên cơ bản đều là gia trưởng đưa tới. Nhưng là Trần Túy buổi sáng muốn truyền bá tin tức, là thế nào cũng rút ra không được cái này không? Chu Tuệ Tuệ gặp Trần Nhất Nhiên hôm nay vẫn là ngồi xe trường học tới. Không khỏi có chút thất vọng, làm sao không phải của ngươi soái cữu cữu đưa ngươi đến. Ta cữu cữu phải đi làm mà ni, Trần Nhất Nhiên lơ đễnh. Bất quá trở về ngày đó hắn sẽ đến tiếp ta thật. Chu Tuệ Tuệ con mắt lại sáng ngời lên, lại có thể nhìn thấy soái ca ca thật vui vẻ. Trần Nhất Nhiên phát hiện hắn cữu cữu mị lực thật sự là lớn. Từ 40-50 tuổi A Di, cho tới thất bát tiểu bằng hữu, tất cả đều bị nàng trị đến ngoan ngoãn. Trần Thúy Hạ tiết mục về sau, tại Trần Nhất Nhiên gia trưởng nhóm bên trong thấy được lão sư phát tin tức. Là các học sinh tập hợp chuẩn bị xuất phát video. Hắn thuận tay đem cái này video chuyển cho Trần Điềm. Viết, Trần Nhất Nhiên đã xuất phát, Trần Điềm lại qua một giờ mới tỉnh ngủ. Phát hiện Trần Túy cho nàng phát tin tức, tranh thủ thời gian ấn mở nhìn. Trần Điềm, các tiểu bằng hữu nhìn qua nhiệt tình tăng vọt, liền là lão sư muốn vất vả. Cười trộm, Trần Túy nhìn xem tin tức cười một tiếng, đi tới một bên cho Trần Điềm gọi một cú điện thoại quá khứ. Trần Điềm điện thoại liền bóp trên tay, điện thoại gọi tới sau. Nàng trước tiên nhận, học trưởng, Trần Túy tiếng cười nhẹ từ trong ống nghe truyền đến. Không phải nói chọn một nồng nhiệt điểm xưng hô gọi sao? Ách, thế nào tính nồng nhiệt? Trần Túy đi đến bên cửa sổ, thấp giọng đối bên đầu điện thoại kia Trần Điềm nói. Tỉ như ta gọi ngươi Điềm Điềm, hoặc là ngươi càng ưa thích bảo bối. Điềm Điềm bảo bối, Trần Điềm lớn hơn buổi chưa nghe được mặt đỏ tới mang tai. Tiểu Thúy Nhi, thật dễ nói chuyện, Trần Thúy cười một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ nói, ngày kia muốn ta đi đón ngươi không? Không cần, ngươi đã đến không phải bại lộ sao? Chính ta lái xe đi là được tốt, Trần Thúy ôm lấy khóe miệng nhẹ gật đầu. Vậy ta ở nhà chờ ngươi, sao? Hết chương.